Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, vô lượng thiên bia. Hắn dĩ nhiên gây dựng một cái tà giáo tổ chức, tuyên dương cái gì bách tính tự do, phản kháng triều đình, phản kháng hoàng đế các loại tà giáo lý niệm. Cuối cùng, tổ chức này bị tứ tượng gia tộc tiêu diệt. Từ đó về sau thẩm truy tung tích không rõ. Thẳng đến lần trước, người viết tin nói cho ta tại Sở Châu xuất hiện một cái có thể thi triển trăm dặm phi kiếm người. Ta mới biết được, nam nhân kia lại xuất hiện. Nghe xong Thẩm Lăng, Lục Xanh tâm tư thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không thể không thừa nhận, thẩm truy là một thiên tài chân chính, nhưng là... Dẫn trước nửa bước là thiên tài, lĩnh trước một bước chính là người điên. Mà thẩm truy, tư tưởng vượt mức quy định một vạn năm, cái kia tuyệt đối là điên dại bên trong điên dại. Bách tính còn không có cái ý thức này. Tại không có cái ý thức này bối cảnh hạ cưỡng ép phổ biến bộ này lý luận căn bản không làm được. Người có thể đánh thức một cái ngủ người, nhưng người vô pháp đánh thức một cái không muốn tỉnh người. Coi như cưỡng ép đánh thức, chỉ chớp mắt, thừa dịp ngươi không chú ý lại ngủ thiếp đi. Mà bây giờ, thẩm truy tựa hồ đã từ một cái tư tưởng cảnh giới người mở đường, đi tới cực đoan chỗ nhầm lẫn. Từ bọn hắn phát động nạn châu chấu điểm này nhìn, hắn đã đi lên tà đạo. Mà tại thẩm truy thất bại về sau, nghĩ đến là gia nhập ma giáo. Ma giáo muốn thiên hạ đại loạn để nhân gian biến thành địa ngục. Mà thẩm truy muốn lật đổ đại vũ lật đổ đế hoàng chế độ. Cả hai tựa hồ ăn nhịp với nhau. Mã Đan, có chút đau đầu a. Lục Xanh ôm đầu cười khổ đến. Lục Xanh, ta cầu một sự kiện. Thẩm Lăng đột nhiên mở miệng nói ra. Ta không đáp ứng, ta không nói gì đâu. Ngươi cái gì đều không cần nói. Ta cái gì đều không đáp ứng. Thẩm Lăng kinh ngạc nhìn Lục Xanh hồi lâu, sau đó mới nhân mạc nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Trời tối người yên. Bộ Phi Yên dựa vào đầu giường xem sách, Lục Xanh thì ngồi tại bên cạnh bàn nghĩ đến sự tình. Đột nhiên Bộ Phi Yên ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Ngươi ngày mai tìm cho ta cái tú nương. Thật a? Vì cái gì? Ta muốn học nữ công. Bộ Phi Yên dùng hoàn toàn như trước đây bình thản ngữ khí nói. Tựa hồ như vậy đương nhiên. Ngươi, Lục Xanh triệt để hoàn hồn. Quay đầu lại nhìn xem sắc mặt hồng nhuận tản ra một loại nào đó quang huy Bộ Phi Yên sững sờ. Rõ ràng là một đôi cầm kiếm tuyệt thế ngọc thủ. Ngươi lại muốn bóp tú hoa châm. Ta muốn làm mẹ. Không biết nữ công về sau hài tử mặc cái gì. Ngoặc kép, Lục Xanh không biết câu kia một mang thai ngốc 3 năm cái này lời nói có phải thật vậy hay không. Nhưng trước mắt cực kỳ thông minh Bộ Phi Yên quả thật có chút rơi trí khuynh hướng. Lục Xanh chậm rãi đi vào bên giường, nhẹ nhàng cầm Bộ Phi Yên tay. Ta cam đoan, chúng ta hài tử về sau có mặc không hết quần áo mới. Vẫn không hết đồ chơi, uống không hết sữa bột. Ngươi đừng không có việc gì đoán mò. Không cần thiết. Còn nữa nói, coi như ngươi bây giờ muốn học nữ công, ngươi tới được cùng a? Ta học kiếm chỉ cần nhìn liếc mắt. Thêu hoa cùng học kiếm không tầm thường. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên toát ra ý nghĩ này? Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh nhìn thấy Bộ Phi Yên quyển sách trên tay. Tên sách Mạnh Mẫu. Yên Nhi, tướng công của ngươi như thế có bản lĩnh, làm sao có thể để ngươi qua loại cuộc sống đó đâu. Lục Xanh nói, đem Bộ Phi Yên quyển sách trên tay lấy đi, thả lại giá sách, sau đó từ giá sách bên trong một lần nữa rút một quyển sách. Đưa cho Bộ Phi Yên, ngươi nên nhìn loại này, dán vào chúng ta sinh hoạt, cầm tú nhân ra. Bộ Phi Yên hiếu kỳ mở sách, vừa mới nhìn vài trang. Sắc mặt liền đỏ lên, một thanh thu về sách, trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt. Ngọc Trúc, hôm nay Lý Hạo Nhiên cho ta cảm giác không thích hợp, Bộ Phi Yên nhẹ nhàng tựa ở Lục Xanh lồng ngực, có chút bất an nói. Trở về bản tính đi. Lục Xanh hít sâu một hơi. Chúng ta đã sớm biết Lý Hạo Nhiên là cái ngụy quân tử. Công danh tâm nặng như vậy. Nhưng dù sao muốn giả trang ra một bộ ta không quan tâm. Khám phá hồng trần tư thái. Mà bây giờ, Hạo Thiên kiếm môn qua chiến dịch này. Lý Hạo Nhiên cũng liền không lại dối trá. Bất quá ta chỉ nghe nói qua một đêm đầu bạc. Còn chưa nghe nói qua có người có thể một đêm tóc đen. Nói tới chỗ này, Lục Xanh lời nói đột nhiên dừng lại. Kém chút đem chính sự đem quên đi. Ban ngày một trận chiến, không phải đem thất bảo linh lung tháp tầng thứ nhất mở ra à. Vang lên cái này gốc giả, Lục Xanh liền tranh thủ ý thức chìm vào tinh thần thức hải. Thức hải bên trong, thất bảo linh lung tháp vẫn như cũ tại mênh mông bát ngát bên trong chìm chìm nổi nổi. Lục Xanh đem tinh thần ý niệm tuôn hướng linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp càng ngày càng gần cũng càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay linh lung bảo tháp hóa thành một tòa cao 30 trượng thuần kim. Cự tháp, Lục Xanh toàn thân chấn động, nguyên bản chỉ là tinh thần ý niệm trạng thái nháy mắt, phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau có. Thân thể tồn tại, mà hắn liền đứng tại linh lung bảo tháp dưới bậc thang. Loại này phảng phất nhục thân đều tiến vào tinh thần thức hải cảm giác chưa hề xuất hiện qua. Lục Xanh hiếu kỳ vươn tay sờ lên thân thể, truyền đến xúc cảm dĩ nhiên chân thực như thế. Nhưng Lục Xanh xác thực tin chính mình cũng không phải là xuyên qua đến tinh thần của mình thức hải, bởi vì một cái khác ý thức cảm xúc cũng như thế rõ ràng. Trong ngực ôm bộ Phi Yên hạnh phúc, đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ngắn ngủi mới lạ kình đi qua, Lục Xanh chậm rãi đạp lên hoàng kim cầu thang. Nói thật, thuần kim chế tạo mấy chục trượng bảo tháp, coi như Lục Xanh phú khả địch quốc cũng không khỏi bị thật sâu rung động. Không biết có phải hay không người trời sinh đối với vàng óng ánh đồ vật phá lệ yêu thích. Liền trước mắt như thế một lớn đống hoàng kim, dĩ nhiên có thể kích động Lục Xanh viên mãn đến tông sư tâm cảnh. Đi vào bảo tháp tầng thứ nhất, cửa gỗ màu đỏ cũng như thật, Lục Xanh có chút dùng sức, cửa gỗ dĩ nhiên rất nặng, nếu không phải long tượng bàn nhược công đại thành người, thật đúng là rất khó khăn thúc đẩy. Cạc cạc cạc, cửa gỗ đẩy ra một cái khe hở, càng thêm hào quang sáng tỏ từ trong khe cửa tràn ra. Quang mang xuyên suốt tại Lục Xanh trên thân, có loại bị quang minh vuốt ve thoải mái dễ chịu cảm giác. Lục Xanh lần nữa dùng sức, cửa gỗ cuối cùng mở ra, bước vào bảo tháp bên trong bầy biện cũng không có cỡ nào vượt quá Lục Xanh đoán trước. Trừ một cây thẳng đỉnh thương khung to lớn kim trụ, chính là một cái không gian thật lớn. Dưới chân chính là nguyên một khối hoàng kim lát thành sàn nhà. Nội bộ vách tường cũng là liền thành một khối hoàng kim chế tạo. Hoàng kim bên trên điêu khắc từng tôn hình dạng kỳ lạ, tư thế không đồng nhất tượng thần, mà tại đối diện cửa tháp bên trong nhất, lại dựng thẳng một khối cao chừng 3 trượng tấm bia đá lớn. Đây cũng là duy nhất một kiện tựa hồ đặt ở linh lung bảo tháp bên trong đồ vật. Lục Xanh vội vàng bước nhanh đến phía trước, đến gần về sau, trên tấm bia đá như lưu quang hà thải giống nhau chữ viết mới hiển hiện ra. Vô lượng thiên bia, đây là cái gì? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Vô lượng thiên bia, chính là thất bảo linh lung tháp tầng thứ nhất ban thưởng bảo vật. Thiên bia bên trong, ẩn chứa thiên đạo minh văn, thời gian dài quan sát, có thể thể ngộ thiên đạo. Đề cao ngộ tính căn cốt, tăng thêm tu vi. Một đạo tin tức xuất hiện tại Lục Xanh trong óc, mà nháy mắt, vô lượng thiên bia phía trên xuất hiện trang bị thuộc tính giới thiệu. Trang bị tên: vô lượng thiên bia. Trang bị đẳng cấp: tử cấp. Ta đi, thật đúng là cái nào nhược trí trò chơi trang bị đạo cụ a. Ta mẹ nó, sẽ không lại một cái nào đó trò chơi bên trong a. Lớn mật, quát to một tiếng cảnh cáo tại Lục Xanh trong đầu lừa dối vang. Lại là loại kia như bị gõ muộn côn giống nhau, đầu đau muốn nứt. Khỏi cần nói, tất nhiên là Thất Bảo Linh Lung Tháp bão nổi, đều mẹ nó tại nó trong bụng đều có thể đánh ta. Tốc độ tu luyện cộng 80%, phá cảnh xác suất thành công cộng 50%, thể ngộ trạng thái gia trì cộng 60%, căn cốt mỗi ngày vĩnh cửu đề thăng 0,5%, ngộ tính mỗi ngày vĩnh cửu đề thăng 0,3%. Mặc dù công năng giới thiệu cùng trò chơi đạo cụ, nhưng Lục Xanh cũng bất quá là trong lòng chửi bậy một câu mà thôi. Nhắc tới vô lượng thiên bia là bảo vật a, phía trên tùy tiện cái kia một đầu đều là bảo vật vô giá a, mà năm cái công năng điệp ra lên đó là cái gì? Cái kia là sinh sinh sáng tạo kỳ tích. Phu quân, người ngủ thiếp đi a. Trong ngực Bộ Phi Yên cảm giác được Lục Xanh thật lâu không có động tĩnh, nghi ngờ đầy, nháy mắt Lục Xanh ý thức trở lại bản thể bên trong. Mà tại rời khỏi tinh thần thức hải nháy mắt, Lục Xanh cũng có thể cảm giác được vô lượng thiên bia tồn tại. Thậm chí phảng phất trời sinh minh bạch, vô lượng thiên bia ứng nên xử lý như thế nào. Yên nhi, mặc quần áo, chúng ta ra ngoài. Ra ngoài, đi đâu? Người bình thường thích ở đâu luyện công? Nghỉ ngơi, ta thích tại rừng trúc. Mà luyện công lời nói, rừng trúc bên ngoài không phải có cái sân luyện công à? Người sai người tạo công trình tốt như vậy, ta rất thích, bất quá bây giờ có hai tử, không thể lộn xộn, chúng ta đi sân luyện công. Hai người rời giường, đẩy mở cửa đi vào sân luyện công, mà giờ khắc này sân luyện võ lại có người. Nhìn xem hai người luận võ luận bàn, Lục Xanh đôi mắt lập tức băng lạnh xuống. Khóe miệng không tự chủ được có chút run rẩy. Đây là đang luyện mắt đi mày lại kiếm, vẫn là tình ý giả rít đao. Đều mẹ nó trở lại lão tử ngay dưới mắt, còn phách lối như vậy a. Khụ khụ, một tiếng thanh thúy ho khan đem hai người giật nảy mình. Thân hình nháy mắt phi thường ăn ý nhanh lùi lại 7-8 trượng. Ca, muộn như vậy, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi a? Lục Ly có tật giật mình nhìn xem Lục Xanh hỏi. Muộn như vậy hai người các ngươi ở đây làm cái gì? Luyện kiếm a. Thẩm Lăng chững chạc đàng hoàng, mặt mũi tràn đầy chính khí trả lời. Chưa bao giờ thấy qua như thế tràn ngập tao khi kiếm pháp. Thẩm công tử gần nhất kiếm đạo tựa hồ đi được có chút lệch ra. Hôm nào vi huynh giúp ngươi tách ra thẳng. Chị dâu, ca hắn lại bắt nạt ta. Lục Ly vội vàng đi vào Bộ Phi Yên bên người. Mỗi lần bị Lục Xanh quát lớn tìm Bộ Phi Yên cầu cứu, một chiêu này trăm phát trăm trúng. Lục Xanh không để ý đến bọn họ, nắm Bộ Phi Yên tay đi vào sân luyện công trung ương. Đã vô lượng thiên bia cần cũng bị người quan sát ngộ đạo, sở dĩ vị trí này nhất định muốn dọn xong, không thể ở vào địa phương âm u, cũng không thể ảnh hưởng đến sân luyện công công năng. Tại Thẩm Lăng cùng Lục Ly ánh mắt nghi hoặc hạ, Lục Xanh tại đông nam một góc đứng vững. Ngươi cảm thấy vị trí này như thế nào? Bộ Phi Yên nhìn một chút nhẹ gật đầu. Tử khí đông lai, mặt trời mới mọc ở hướng đông. Nơi đây không tệ, ngươi lui ra phía sau điểm. Tại Bộ Phi Yên lui ra về sau, Lục Xanh đem tinh thần ý niệm tập trung tinh thần thức hải. Một nháy mắt, cường đại không gian ba động dập dờn mở ra, Lục Xanh quanh thân nháy mắt thả ra vạn đạo kim quang. Có địch nhân, quát to một tiếng vang lên, chân trần áo trắng Liễu Tống Ba vội vàng vọt tới. Nhìn thấy Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đều trong nháy mắt lại tại Thẩm Lăng bên người dừng lại. Khi thấy Lục Xanh toàn thân kim quang như liệt dương thời điểm, con mắt cũng rốt cuộc không rời ra. Hắn có thể cảm nhận được, Lục Xanh trên thân kim quang tuyệt đối không phải cái gì nội lực thiêu đốt dẫn động thiên địa gì. Tưởng, mà là một loại hắn không thể nào hiểu được không biết đồ vật. Oanh, đột nhiên, lục xanh phát ra kim quang thẳng tới bầu trời. Bầu trời màn đêm, nháy mắt xuất hiện một đạo xoay tròn cấp tốc gấm mây. Mà cái này giống như thần thoại một màn xuất hiện tại Liễu Tống Ba trước mắt. Liễu Tống Ba cũng như Thẩm Lăng giống nhau há to miệng lộ ra linh hồn xuất khiếu biểu lộ. Bầu trời kim vân nhanh chóng chuyển động, lục xanh quanh thân kim quang nháy mắt ảm đạm xuống, mà cơ hồ trong nháy mắt, một đạo kim sắc cột sáng từ không trung đám mây rơi xuống trực tiếp đụng vào lục xanh chỉ định địa. Phương, như trường hà mặt trời lặn, như ngân hà chút xuống. Kim quang chậm rãi tiêu tán, một tòa cao khoảng 3 trượng, chừng 1 thước rộng, nửa mét đến dày bia đá, trống rỗng xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Bia trên mặt, tựa hồ dùng kim sắc quang mang, viết lấy vô lượng thiên bia 4 chữ lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.